Cuộc sống của Cơ Mô đã hoàn toàn đổi thay. Nó cảm thấy biết ơn việc trước kia người ta đã không chọn nó. Nó không còn đơn độc trên cõi đời này nữa. Đã có người quan tâm đến nó. Nó hết lòng yêu quý Dana. Nhưng sâu trong tâm khảm nó vẫn phập phồng một nỗi lo sợ rằng những lời nói của Ricky Underwood là đúng. Rằng một ngày nào đó Dana sẽ thay đổi và sẽ trả nó về trại trẻ mồ côi. Về cuộc sống tăm tối mà nó đã chạy trốn khỏi. Nó thường mơ thấy nó trở về trại trẻ. Và hôm đó là ngày thứ sáu. Rất nhiều người lớn đang xem xét bọn trẻ và Dana cũng ở trong số đó. Nàng nhìn Cơ Mô và nói thằng nhóc xấu xí này chỉ có một tay rồi nàng chọn ngay đứa đứng bên cạnh nó. Cơ Mô choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa, Cơ Mô biết rằng Dana rất ghét việc nó đánh nhau ở trường và nó đã cố tránh né những vụ ẩu đả bằng mọi cách. Nhưng nó không thể nhịn được việc Ricky Underwood và lũ bạn xúc phạm Dana. Bọn kia sớm nhận ra điều này. Những lời lăng mạ liên tục gia tăng và thế là những trận đánh cứ nối nhau không dứt. Ricky thường chào đón Cơ Mô bằng câu. Này, mày đã thu dọn đồ đạc chưa? Thằng lùn, bản tin sáng nay có nói mụ mẹ kế khốn nạn của mày sẽ gửi trả mày về Nam Tư đấy. Giờ Busty, Cơ Mô gào lên, trận ẩu đả đã bắt đầu. Cơ Mô sẽ trở về nhà với cặp mắt bầm tím. Nhưng khi Dana hỏi chuyện gì xảy ra, nó không dám cho nàng biết sự thật, vì sợ rằng nếu nhắc lại những gì Ricky Underwood nói có thể sẽ trở thành hiện thực. Giờ đây, khi đợi Dana trong phòng hiệu trưởng, nó nghĩ thầm, khi cô ấy biết lần này mình đã làm chuyện gì cô ấy sẽ tống mình đi. Nó ngồi đó, rũ rượi, tim đập thình thịch, lúc Dana bước vào văn phòng Thomas Henry, ông ta đang đi đi lại lại, vẻ giận dữ ra mặt. Cơ Mô ngồi ở ghế phía bên kia căn phòng. Chào cô Evan, mời cô ngồi. Dana liếc sang Cơ Mô rồi ngồi xuống. Thomas Henry đặt một con dao thái thịt lên bàn. Một giáo viên của Cơ Mô đã lấy được cái này. Dana quay sang nhìn Cơ Mô. Giận dữ, tại sao? Nàng hỏi, sao cháu lại mang cái này đến trường? Cơ Mô nhìn Dana, rầu rĩ trả lời, tại cháu không có súng. Cơ Mô, Dana quay sang ông hiệu trưởng. Tôi có thể nói chuyện riêng với ông chứ? Ông Henry, vâng, ông ta nhìn Cơ Mô, quay hàm nghiến lại, ra hành lang chờ. Cơ Mô đứng dậy, nhìn con dao lần cuối. Vội đi ra, Dana bắt đầu. Ông Henry, Cơ Mô mới 12 tuổi đầu. Nó đã nhiều năm phải ngủ trong tiếng bom rơi sát tai. Những quả bom đã giết chết mẹ nó. Bố nó, em gái nó, một trong những quả bom đó đã lấy đi cánh tay nó. Khi tôi tìm thấy Cơ Mô ở Sarajevo, nó đang sống trong một túp lều cát, tông ở khu đất hoang. Hàng trăm trẻ em không nhà cửa tập trung ở đó. Chúng sống như những con thú vậy. Nàng đang hồi tưởng lại, cố giữ cho giọng mình bình thường. Bom đã ngừng rơi, nhưng bọn trẻ vẫn sống không nhà cửa và không có sự trợ giúp. Cách duy nhất để chúng tự bảo vệ mình trước kẻ địch là một con dao, một hòn gạch hoặc một khẩu súng. Nếu như chúng may mắn nhặt được, Dana nhắm mắt lại và hít một hơi thở sâu. Bọn trẻ đó sống như loài thú. Cơ Mô cũng vậy, nhưng nó là một đứa bé tốt. Nó cần được học rằng ở đây, nó được an toàn, không một ai trong chúng ta là kẻ thù của nó cả. Tôi hứa với ông nó sẽ không làm như thế nữa. Im lặng một lúc lâu, rồi Thomas Henry lên tiếng. Nếu tôi cần một luật sư, cô Evan, tôi muốn cô sẽ biện hộ cho tôi. Dana cố mỉm cười, tôi hứa. Thomas Henry thở dài, được, cô nói chuyện với Cơ Mô đi. Nếu nó còn gây ra một chuyện gì tương tự, tôi sẽ nói chuyện với nó. Cảm ơn ông Henry, Cơ Mô đang đứng đợi ngoài hành lang. Chấm, về nhà thôi, Dana nói cộc lốc, họ giữ lại con dao của cháu à, nàng không buồn trả lời nữa. Trên đường về nhà, Cơ Mô nói, cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Cô Dana, ồ, không phiền đâu. Họ đã quyết định sẽ không tống cổ cháu ra khỏi trường. Này, Cơ Mô, được, sẽ không còn con dao nào nữa. Khi về đến nhà, Dana nói, cô phải về phòng thu. người giúp việc sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tối nay cô và cháu sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Lúc bản tin tối kết thúc, Zep quay sang Dana, trông em có vẻ lo lắng. Em yêu, vâng, là cơ mô, em không biết phải làm gì với nó bây giờ. Zep, hôm nay em đã đến gặp ông hiệu trưởng và thêm hai người giúp việc không dám đến làm vì nó. Nó khá đấy, Zep nói, nó chỉ cần một quãng thời gian khởi động thôi. Có thể thế không? Zep, hy vọng là em đã không sai lầm khi đưa nó sang đây. Cơ mô đợi sẵn khi Dana trở về nhà. Nàng nói, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện, cháu phải bắt đầu tuân thủ các quy tắc ở đây. Và các vụ đánh nhau ở trường không được tái diễn nữa. Cô biết có một số đứa đang gây khó khăn cho cháu. Nhưng cháu nên tìm cách hòa hoãn với chúng. Nếu cháu còn đánh nhau, ông Henry sẽ đuổi học cháu đấy. Cháu không quan tâm, cháu phải quan tâm, cô muốn cháu có một tương lai tươi sáng. Và điều này sẽ không xảy ra nếu thiếu một sự giáo dục chu đáo. Ông Henry đang cho cháu một cơ may. Nhưng, tiên sư ông ấy, cơ mô, không nghĩ ngợi gì, Dana tát thẳng vào mặt thằng bé. Ngay lập tức nàng thấy hối hận. Cơ mô nhìn nàng với vẻ không tin tưởng lộ rõ trên mặt. Rồi nó đứng dậy, chạy về phòng và dập cửa lại. Chuông điện thoại vang lên. Dana nhấc ống nghe, đó là Zep. Dana, anh yêu, em không thể nói chuyện vào lúc này. Em đang rất bối rối. Chuyện gì vậy, cơ mô, nó quá đáng quá. Dana, vâng, hãy đi bằng đôi giày của nó. Gì cơ, em cứ suy nghĩ đi. Xin lỗi. Anh phải cúp máy đây. Yêu em, mình nói chuyện sau nhé. Đi bằng đôi giày của nó chẳng gợi nên một cái gì cả, Dana nghĩ. Làm sao mình biết được cơ mô cảm thấy thế nào? Mình đâu phải một đứa bé 12 tuổi. Mồ côi vì chiến tranh. Mất một cánh tay và phải trải qua những gì nó đã trải qua. Dana ngồi đó một lúc lâu. Nghĩ mông lung, đi bằng đôi giày của nó. Nàng đứng dậy. Đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại và mở cửa buồng kho ra. Trước khi cơ mô đến, Zep thường ở đây vài đêm một tuần và còn để lại một ít quần áo. Trong đó có cả quần dài, áo sơ mi và cà vạt, áo len, áo khoác thể thao. Dana lôi vài thứ ra và để chúng lên giường. Rồi nàng ra ngăn kéo tủ lấy quần sót và tất của Zep ra. Sau đó nàng cởi bỏ quần áo đang mặc chỉ với bên tay trái. Xỏ chân vào quần sót của Zep, nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống, phải cố gắng lắm nàng mới kéo được nó lên. Tiếp theo là áo sơ mi của Zep chỉ dùng tay trái. Sau 3 phút loay hoay nàng mới mặc được nó vào người và cài khuy lại. Nàng ngồi lên giường để mặc quần và việc cài khóa quả là vô cùng khó khăn. Phải mất thêm 2 phút nữa nàng mới mặc xong cái áo len. Khi mọi thứ xong xuôi, Dana ngồi xuống thở dốc. Đây là việc mà sáng nào cơ mô cũng phải làm. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Nó còn phải tắm rửa, đánh răng và chải đầu. Đấy là bây giờ. Còn trước kia thì sao? Sống trong cuộc chiến tranh tàn khốc. Chứng kiến cái chết của bố, mẹ, em gái và các bạn mình. Zep nói đúng. Nàng nghĩ, mình đòi hỏi quá nhiều và quá sớm. Nó cần nhiều thời gian để điều chỉnh bản thân. Mình không bao giờ được bỏ rơi nó. Bố đã bỏ mẹ con mình và mình chưa bao giờ thật sự tha thứ cho ông về chuyện đó. Nên có điều răn thứ 13. Mi không được bỏ rơi những người yêu thương Mi. Chậm rãi, Dana mặc lại quần áo của mình vào. Nàng nghĩ đến lời những bài hát mà cơ mô thường nghe đi nghe lại. Các đĩa CD của Britney Spears, Backstreet Boy, Limp Bizkit, John T. Wanto Lose You. Need You Tonight, As Long As You Love Me, He Just Want To Be With You, He Need Love, tất cả đều về nỗi cô đơn và khát vọng. Dana cầm bảng kết quả học tập của cơ mô lên. Đúng là nó thất bại ở các môn học khác, nhưng ở môn toán nó được điểm A này mới quan trọng. Dana nghĩ, đó là lĩnh vực xuất sắc của nó, tương lai của nó là ở đó. Khi Dana mở cửa phòng học của cơ mô, nó đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao vẫn còn đầm đìa nước mắt. Dana nhìn thằng bé một lát rồi cúi xuống và hôn lên má nó. Cô xin lỗi, cơ mô, nàng thì thầm, tha lỗi cho cô, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Sáng sớm hôm sau, Dana đưa cơ mô đến một nhà phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng. Bác sĩ William Wilcox, ông ta nói chuyện riêng với Dana sau cuộc kiểm tra. Cô Evan, việc lắp tay giả sẽ tốn đến 20.000 đô la và có một vấn đề nho nhỏ. Cơ mô mới 12 tuổi, cơ thể nó vẫn tiếp tục phát triển cho đến năm 17. 18, cứ sau vài tháng nó lại sẽ phải thay cánh tay giả. Tôi e về vấn đề tài chính sẽ không được thực tế lắm. Dana cảm thấy hụt hẫng. Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. Ra ngoài, Dana nói với cơ mô, đừng lo, cháu ạ, chúng ta sẽ tìm ra cách. Dana đưa cơ mô đến trường học rồi trở về studio. Đi được một đoạn thì điện thoại di động của nàng rung chuông. Alo, chấm, mét đây, trưa nay sẽ có cuộc họp báo về vụ Winthrop ở tổng hành dinh của cảnh sát. Tôi muốn cô dẫn theo tổ quay phim đến đó lấy tin. Đám cảnh sát đúng là ngớ ngẩn với cái kiểu thông tin lung tung này. Sự việc sẽ ngày một to dần và họ chẳng thể nào tìm được chứng cứ nữa. Tôi sẽ đến đó. Sếp cảnh sát Jan Burnett đang nói chuyện điện thoại trong văn phòng thì thư ký của ông ta thông báo. Ngài thị trưởng ở đường dây số 2. Burnett cáo kỉnh, nói với ông ấy tôi đang nói chuyện với ông thống đốc ở đường dây số 1. Ông ta tiếp tục câu chuyện. Vâng, ngài thống đốc, tôi biết điều đó. Vâng, thưa ngài, tôi nghĩ, tôi tin chắc là chúng tôi có thể. Ngay khi chúng tôi, đúng, tạm biệt ngài, ông ta dập máy. Thư ký báo chí của Nhà Trắng ở đường dây số 4. Những cú điện thoại như vậy cứ liên tục suốt buổi sáng. Buổi trưa, phòng hội thảo thuộc trung tâm Municipal tại số 300 đại lộ Indiana ở ngoại thủ đô Washington chật ních người thuộc báo giới. Sếp Burnett bước vào và đi lên phía trước căn phòng. Xin yên lặng, ông ta đợi cho đến khi tiếng ồn dứt hẳn. Trước khi trả lời câu hỏi của các vị. Tôi muốn tuyên bố một điều. Cái chết đau thương của Gary Winthrop là một sự mất mát lớn với không chỉ chúng ta ở đây mà còn với toàn thế giới này. Và cuộc điều tra của chúng tôi sẽ còn tiếp tục cho đến khi tóm được những kẻ đã gây ra tội ác khủng khiếp đó. Xin các vị đặt câu hỏi. Một phóng viên đứng lên. Ông Burnett, cảnh sát đã có manh mối nào chưa? Vào lúc 3 giờ sáng có một nhân chứng đã trông thấy hai người đàn ông và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng trong lối đi ngoài vườn nhà Winthrop. Vì hành động của họ có vẻ mờ ám nên người đó đã ghi lại biển số xe. Đó là số của một chiếc xe tải bị ăn cắp. Cảnh sát có biết trong nhà bị mất những gì không? 12 bức tranh rất có giá trị. Ngoài ra còn thứ gì khác bị mất nữa không? Không, thế còn tiền mặt và đồ trang sức. Tiền mặt và đồ trang sức trong nhà không hề bị đụng tới, bọn cướp chỉ quan tâm đến các bức tranh thôi. Ông Burnett, trong nhà có hệ thống báo động không? Và nếu có, nó có đang hoạt động tốt không? Theo người quản gia thì nó luôn được sẵn sàng vào ban đêm. Bọn cướp đã biết cách làm hỏng nó. Chúng tôi cũng chưa rõ là bằng cách nào. Bọn cướp đột nhập vào nhà ra sao? Theo lối nào? Sếp Burnett lưỡng lự. Câu hỏi thú vị đấy. Căn nhà không có dấu hiệu nào chứng tỏ bị đột nhập. Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này. Có thể nào chúng có tay trong không? Chúng tôi không nghĩ vậy. Những người giúp việc ở nhà Winthrop đã theo anh ta nhiều năm rồi. Lúc đó Gary ở một mình trong nhà à, theo chúng tôi được biết thì đúng vậy. Người làm đều đã nghỉ hết. Dana hỏi to. Ông có danh sách những bức tranh bị mất không? Có, chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện hẳn cũng là lúc vụ án được giải quyết. Dana ngồi xuống, bối rối. Bọn giết người phải nhận thức được điều này, vì thế chúng sẽ không dám bán tranh ra thị trường. Vậy chúng ăn cắp nhằm mục đích gì? Và giết người nữa? Tại sao chúng không lấy tiền và đồ trang sức? Có cái gì đó không hợp lý ở đây? Đám tang của Gary Winthrop cử hành tại Thánh đường National, lớn thứ 6 trên thế giới.